Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Đông Thanh Vương, chương 413, Đông Thanh Vương, A-di-đà Phật. Bàn Long Kim Tăng nhẹ niệm một tiếng Pháp danh, sau đó hóa thành một đạo kim quang cự long hướng Hàn Loan Chân Nhân vọt tới. Hàn Loan Chân Nhân gặp Bàn Long Kim Tăng vọt tới, pháp lực rót vào trong tay băng kiếm. Đưa tay là một chiêu, mũi kiếm hàn dày đặc. Mấy trăm lăng lệ ác liệt kiếm khí hóa thành một đạo cấp tốc xoay tròn kiếm nhận phong bạo. Trực tiếp hướng Bàn Long Kim Tăng bổ tới. Đối mặt hàn quang tùm vô số mũi kiếm, Bàn Long Kim Tăng mắt cũng không nháy. Hồn nhiên không sợ, trực tiếp đón đầu vọt lên đi vào. Đinh, đinh, một hồi loạn hưởng. Vô số mũi kiếm không ngớt không ngừng mà chém vào Bàn Long Kim Tăng thân thể bên trên. Nhưng đồng đều không thể thương Bàn Long Pháp Vương mảy may. Bàn Long Kim Tăng đỉnh lấy cuồng bạo kiếm khí, tốc độ không chút nào giảm, tới gần Hàn Loan Chân Nhân về sau, oanh ra một quyền. Hàn Loan Chân Nhân thấy vậy một màn không khỏi nhíu mày. Cái này Bàn Long Kim thân phòng ngự xác thực rất cao minh. Huyết phách Loan Nguyên kiếm phát ra kiếm khí sao mà sắc bén. Đối phương lại chỉ bằng vào thân thể liền ngạnh kháng rơi xuống cả đạo kiếm nhận phong bạo. Đối mặt hùng hổ vọt tới Kim Tăng, Hàn Loan Chân Nhân lập tức thi triển ra cao giai pháp thuật Lam Hàn Băng Vách Tường. Một đạo dày đặc màu xanh da trời băng bích trống rỗng xuất hiện, che ở trước người, chỉ thấy Bàn Long Kim Tăng một quyền oanh tại màu xanh da trời tường băng phía trên. Nửa cái cánh tay theo nắm tay phải thẳng vào băng bích. Không biết làm sao băng bích quá dày, mặc dù rơi quyền chỗ vỡ ra đạo đạo băng khe hở, nhưng nhẹ nhõm đã ngăn được Bàn Long Kim Tăng cái này hung mãnh một quyền. Oanh, Bàn Long Kim Tăng hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, pháp lực chỉ rót nắm tay phải, thì triển ra một cái chấn núi quyền. Chỉ nghe đụng một tiếng trầm đục, dày đặc băng bích tùy theo sụp đổ, bị chấn thành đầy trời vụn băng. Ngay sau đó quyền trái liền hướng băng bích sau Hàn Loan Chân Nhân đập tới. Bàn Long Kim Tăng một quyền này chỉ đánh trúng vào Hàn Loan Chân Nhân lưu tại nguyên chỗ hư ảnh. Bản thân đã phi thân nhanh chóng thối lui, đồng thời bắn ra mấy chục căn diệt linh băng phách thương. Bàn Long Kim Tăng trực tiếp đụng nát đánh úp lại băng tinh trường thương, hướng Hàn Loan Chân Nhân cấp tốc đuổi theo. Hai người thân pháp nhanh như ảo ảnh. Một chi lóe lên, Hàn Loan Chân Nhân không ngừng né tránh lấy Bàn Long Kim Tăng không ngớt thế công. Thể tu cận thân công kích cực kỳ hung mãnh. Hàn Loan Chân Nhân tự nhiên không muốn làm cho Bàn Long Kim Tăng tới gần. Né tránh trong không ngừng phát ra đại lượng mũi băng nhọn. Băng thuẫn, ý đồ quấy nhiễu đối phương. Nhưng cái này con lừa chọc kim thân quá mức biến thái. Những bình thường này thủ đoạn cơ hồ không cái gì tác dụng. Một nén hương về sau, Bàn Long Kim Tăng càng đuổi càng gần. Hàn Loan Chân Nhân mạo hiểm hiện lên mấy lần công kích về sau, cuối cùng nhất tránh cũng không thể tránh, không thể không thi triển ra băng độn thuật, lập tức thoát ra ngoài trăm dặm. Bàn Long Kim Tăng nếu như mãnh hổ, một chảo đục lỗ Hàn Loan Chân Nhân hư ảnh, quay người lập tức hướng xa xa hiện thân Hàn Loan Chân Nhân đánh tới. Hàn Loan Chân Nhân vừa rồi bị truy hết sức chật vật, sớm đã tức giận trong lòng, ngồi xếp bằng tại tím trong phủ rất giống nữ đồng, Linh Anh. Đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, cái này nữ đồng thân như băng điêu, óng ánh sáng long lanh, anh thân vờn quanh lấy nồng đậm băng sương sương mù. Linh Anh mở mắt, một cỗ tịch diệt không linh khí tức tràn ngập tại không. Phương viên hơn 10 dặm nội lần nữa trời quang blizzard. Hàn Loan Chân Nhân ngón tay ngọc vươn về trước, thi triển bí thuật Huyền Anh tụ nguyên đạn. Theo tử phủ trong vờn quanh, Linh Anh trong mây mù rút ra vài màu xanh ra trời xương khí. Sau đó trước người cách đó không xa liền xuất hiện một miếng cấp tốc lượn vòng màu xanh ra trời. Xương cầu, màu xanh ra trời xương cầu càng xoáy càng nhanh, cuối cùng hướng vọt tới Bàn Long Kim Tăng vọt tới. Bàn Long Kim Tăng theo màu xanh ra trời xương cầu trong cảm nhận được một cỗ kinh khủng linh uy. Không dám vô lễ, quanh quẩn quanh thân, Bàn Long Kim Nguyên tinh khí, ngừng tụ tại nắm tay phải. oanh ra một cái Thăng Long quyền. Bản thân hóa thành một đạo kim sắc bàn long giống giận oanh bay tới, màu xanh ra trời xương cầu. Không một chút do dự, lại trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng. Băng, một tiếng rung trời nổ mạnh. Kim long cùng xương cầu lăng không đánh lên. Tuôn ra vạn trượng kim quang. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt xương phong do hướng ra phía ngoài tản ra. Đãng tán không trung vân hải. Đãng không phía dưới mặt đất vốn là tự một mảnh đống bừa bộn trăm dặm rừng nhiệt đới. Lâm trong nước lập tức bị thanh ra một khối lớn ngưng lấy băng xương đất trống. Bàn long kim tăng bị cực lớn linh áp đánh bay vài dặm. Nhưng cũng không bị thương. Lại thật sự cận thân ngạnh kháng rơi xuống một kích này. Hàn Loan chân nhân thấy vậy một màn. Không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng. Cái này con lừa chọc Phật môn kim thân quả nhưng bá đạo. Đang muốn đem ra sử dụng linh anh xương khí rót vào huyết phách loan nguyên kiếm. Thì triển ra kiếm này tuyệt kỹ, huyết loan mất đi chàm. Lúc này Hàn Loan chân nhân đột nhiên thu hồi trong tay băng kiếm. Bầu trời blizzard cũng tùy theo im bặt mà dừng. Hàn Loan chân nhân hai mắt ngắm nhìn chỗ xa. Chỉ thấy chân trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm đen. Đó là thiên lang người hạm đội. Năm chiếc linh năng chiến hạm cùng túm tụm ở bên mấy trăm tất cả lớn nhỏ linh thuyền. Đông nghịt như một mảnh mây đen. Hạm đội mở đường chính là một chiếc khổng lồ ưng trận đầu hạm. Đó là thiên lang người tàu chiến chỉ huy, Đông Thanh Vương. 1800 năm trước bàn long pháp vương độ cửu dương thiên kiếp. Tấn chức linh anh cảnh về sau. Ra tay bắt giữ rồi tàn sát bừa bãi làm Bắc Thảo Nguyên gần vạn cửu giai hung cầm, huyết Đông Thanh. Huyết Đông Thanh, vì tứ giai linh thú, Bích Hải Đông Thanh, dị chủng. Bích Hải Đông Thanh, vì Thảo Nguyên thần điều. Người trong Thảo Nguyên sau khi chết đa số thiên táng. Đem thi thể trần chuồng đặt cánh đồng bát ngát vách núi. Cung cấp Bích Hải Đông Thanh, mổ. Người trong Thảo Nguyên tin tưởng bởi như vậy. Sinh hồn đem theo thần điểu bay lượn trên 9 tầng trời. Bích Hải Đông Thanh, hỉ ăn thịt người thịt mà lại đành phải thịt chết. Cái này đầu dị chủng, huyết Đông Thanh, đồng dạng khả quan thịt. Nhưng chỉ thực máu người sống thịt. Cái thằng chó này mỗi ngày tất bắt làm nô lệ người sống dùng ăn. Mệnh tăng hắn bụng thiên lang người đã đạt ngàn vạn. Lệnh người trong Thảo Nguyên nhiều thế hệ sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Trên Thảo Nguyên cao giai tu sĩ vô số lần muốn bắt giết cái thằng chó này. Nhưng cái thằng chó này phi tốc nhanh như thiểm điện. Huyết chảo sắc bén vô cùng. Nhiều lần đào thoát. Cái này, huyết Đông Thanh, trời sinh dị chủng. Thọ nguyên thật dài. Một mực giết hại lấy người trong Thảo Nguyên. Cái thằng chó này trưởng thành lúc vi ngũ giai hung cầm. Theo thời gian lưu truyền, tu vi không ngừng kéo lên. Trải qua gần vạn năm lột xác. Lại tấn thăng làm cửu giai hung cầm. Trong cơ thể thai nghén lấy cửu khiếu kim đan. Chiến lực khinh thường cả tòa làm Bắc Thảo Nguyên. Chiếm đoạt Thảo Nguyên bầu trời. Cái thằng chó này qua tự nhiên. Tựa như vừa chết thần. Bàn long pháp vương không có tấn chức linh anh cảnh trước. Cầm cái này đầu có 102 hung cầm cũng là không có biện pháp. Bàn long pháp vương bắt giữ cái thằng chó này. Lấy hắn cốt trúc thân hạm. Tù hắn hồn vi, hạm linh, dội hắn huyết thông, hạm mạch, mượn thiên hải tông chi thủ, trúc tạo cái này chiếc chiến lực nhanh nhẹn dũng mãnh tam tinh chiến hạm Đông Thanh Vương. Này hạm toàn thân đỏ sẫm, hạm thủ vi, huyết Đông Thanh, giữ tợn đầu lâu. Hạm thân hai bên gấp lấy một đôi huyết sắc lông cánh. Thân hạm khổng lồ hình như thu cánh đại bằng. Này hạm vi tam tinh linh năng chiến hạm, chủ pháo, huyết Đông Thanh. Hỏa lực chỉ số 1440 triệu, một pháo xuống, mà ngay cả linh anh kỳ sơ kỳ đại tu sĩ cũng không dám đơn giản ngạnh kháng. Có thể chủ pháo hỏa lực mạnh, linh năng pháo phụ 24 môn, trước sau tất cả 2, tả hữu tất cả 10, trước sau pháo phụ hỏa lực chỉ số 480 triệu, tả hữu pháo phụ 160 triệu, chiến hạm vòng bảo hộ cường độ 48.000 triệu. Chính là một chiếc tuần tra hình chiến hạm. Này hạm hạm linh vi có 102 hung cầm chi tinh hồn. Thiên Hải Tông vốn là liền muốn đặt tên là Huyết Đông Thanh. Nhưng tên này vi Thảo Nguyên chi thương. là nhiều thế hệ người trong thảo nguyên ác mộng. Tự nhiên thập phần không ổn. Bàn Long Pháp Vương liền cải thành Đông Thanh Vương. Tù hắn hồn tại hạm trong cơ thể. Nguyện cái này đầu hung cầm lập công chuộc tội vĩnh viễn thủ hộ thảo nguyên bầu trời. Hết chương.